chị mày bé đi lười mấy à? Hãy nhìn xem, không phải không liên tục hay không? Mày chạy thằng mày, thằng không mày phải mày bé đi không, lười mấy. Cả không không liên tục không? Bát luôn hồi á. Bạn hiểu ạ. Tất cả. Mày chạy khẽ mày. Không phải giới hạn ở mỗi không. Đập khe mày mới có đạp vô khe nát nghe. Nếu như mỗi không thì chỉ dập tắt ở mỗi đấy. Sẵn sâu bát à. Luân hồi nữa. Mày về đây lười mày. Không liên tục không. Mày chạy thang mày. Không thang phải mày cả lười không mày. Cả không bán không liên tục không. Sự tế độ mày. Có hoàn hảo không? Thằng mày dám buồn đẹp qua thấp thuần em. Nếu như không hoàn hảo thì hãy tự nhắc mình. Ừ. Bộ tuần cái này em. Tự nhắc nhở mình. Mày phải lấy lười mấy à? Cả không, cả không, lười không liên tục không, có liên tục không? Làm cho đẹp rột phải lấy lười. Như thế thì tế độ liên tục luôn rồi. Giờ dù khe chỉ lui chỉ hệ đi nghe lời. Đừng giới hạn ở mỗi tâm thấy tâm biết. Lời. Hãy vượt hơn. Mấy kiểu lơ, mấy kiểu ở mày, mấy mày về lời. Không liên quan với không không luôn. Hãy mình lay lòng lời chạy chỉ lui chỉ hệ về. Hãy vắng dấu vết từ tâm thấy tâm biết. Rồi. Cùng nữa. Giờ mấy dù khe chỉ lui chỉ hệ. Để giới hạn ở tâm thấy tâm biết. Mình ngăn em bỏ thay mới đai lòng. Nếu không thì tế độ ai cũng không được đâu. Mình bỏ khai mới đai, mình vang láng khai mới đai. Tế độ ai cũng không được, chống không rửa cho ai cũng không được. Dù khe chỉ lui giới hạn ở mối tâm thấy tâm biết. Khe thật, dù khe phải thốt. Thì chỉ giới hạn ở mối tiếp xúc, giới hạn ở mối va chạm. Dù khe vi bạc chỉ. Giới hạn ở mối tâm nghiệp chướng. Mấy kiểu có may là mấy may, mấy đơn chỉ khai. Với không không liên tục. Tòa chạm chỉ lui chỉ hén mới yên. Như thế thì nó sẽ giải tỏa ra từ cái tâm thấy tâm biết thêm nữa. Giải tỏa ra từ tâm thấy tâm biết. Như thế thì mới tế độ chúng sinh được. Liên quan với không, với không không liên tục. Nó là thứ giải tỏa. Từ đại, từ uẩn. Giải tỏa từ thân, từ tâm. Giải tỏa. Mình chỉ dính dứt cỏ. Không phải là thứ dính bám. Chúng phải trò đai. Như thế thì tế độ được. Chúng phải mi nữa hả? Nên cần Niết Bàn chơi sẵn sao bắt đai. Như thế thì mới có cốt tủy của Niết Bàn giúp đỡ luân hồi được. Thầy khai tôi luôn. Nếu như giới hạn ở mỗi cái thấy tâm biết thì giúp không được đâu. Chỉ có mối là va chạm tới va chạm lui. Tiếp xúc tới tiếp xúc lui. Va chạm tới va chạm lui. Chỉ có mối là nhốt khổ. Chỉ có mối là lan tràn khổ. Nếu như giới hạn ở mỗi cái thấy cái biết ấy. Chỉ có mối là lan tràn khổ. Chỉ có mối là duy trì khổ. Chai mạng, mình cần mình để chai thuốc. Càng sử dụng nhiều thì chỉ là sử dụng khổ. Chai Niết Bàn bột. Sử dụng Niết Bàn tế độ. Không liên quan với chống không hay chống chống không liên tục. Không liên quan với không, với không không liên tục. Tất cả luôn. Đừng có đi sử dụng mỗi cái thấy đơn thuần, sử dụng mỗi cái biết đơn thuần. Mày về đuôi. Không đi cùng nữa. không liên quan với không, với không không đi cùng nữa. Như thế thì vắng dấu hết, từ nhìn, từ thấy, từ biết được. Sự thấy, sự biết, như thế sẽ trở thành sứ giả. Niết bàn cho đến luân hồi liên tục. Nếu nó chỉ có mỗi cái thấy, mỗi cái biết đơn thuần như vậy thì không biết là sứ giả của cái gì, của nghiệp chướng. Không phải là sứ giả của Niết Bàn cho đến Luân Hồi, mà chỉ mỗi là sứ giả của nghiệp chướng. Chỉ có mỗi là cái biết bình thường. Mỗi cái thấy cái biết bình thường đi. Chỉ có mỗi cái thấy cái biết bình thường như vậy. Thì chỉ có mỗi là sứ giả của nghiệp chướng. Như thế không liên quan với không, với không không cùng nữa. Đi cùng nữa. Thấy biết thân tâm mà đã có rồi sẽ trở thành sứ giả của Niết Bàn, sứ giả của Nirodha Niết Bàn cho đến luân hồi liên tục. Không có nhiều. Kết luận chỉ chừng đó thôi. Chỉ có mỗi cái thấy cái biết không thôi, mà không không cùng nữa. Thì chỉ có mỗi là sứ giả của nghiệp chướng suốt mọi thời. Chỉ có mỗi là nghiệp chướng cứ luẩn quẩn tìm nhau suốt. Lan truyền, lan tràn. Chỉ có mỗi là nghiệp. Chỉ có mỗi chia sẻ nghiệp tới lui như vậy. Xuyên thoát ra. Tỉnh ra, xuyên thoát ra như thế. Theo cách không liên quan đến không, đến không không cùng nữa. Cả không, cả không không, hãy không cùng với nhau. Không liên quan với không, với không không cùng với nhau luôn. Đi đồng thời cùng với tỉnh. Đồng thời cùng với xuyên thoát. Như thế. Như thế sẽ không chỉ giới hạn ở tỉnh, ở xuyên thoát. Nếu giới hạn ở mỗi tỉnh, giới hạn ở mỗi xuyên thoát, thì vẫn còn là nghiệp chướng. Vẫn còn là sứ giả của nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Nếu như không liên quan với không, với không không đi nữa. Khi mà xuyên thoát thì xuyên thoát sẽ là sứ giả của Nirodha Niết Bàn, truyền vào luân hồi liên tục. Càng xuyên thoát cỡ nào nhiều thì càng trở thành sứ giả nhiều cỡ đó. Gọi là sức mạnh của sự tế độ nhiều như vậy. Càng tỉnh rộng khắp thế nào thì lực của sự tế độ nhiều tương đương như thế. Lực của sự kết thúc giúp luân hồi thì sẽ có rất nhiều. Nhưng mà nếu như chỉ tỉnh đơn thuần thôi, xuyên thoát đi đơn thuần thôi, nếu như thế thì chỉ có mỗi là lực đi xung đột nhau, lực mà phô diễn nhau, lực của sự thể hiện sức mạnh, thể hiện thần thông đọ lẫn nhau. Không có cốt tùy Niết Bàn rửa luân hồi. Không có cốt tùy Niết Bàn hỗ trợ lực của tỉnh, lực của xuyên thoát. mà chỉ có mỗi là sức mạnh của thần thông. Ganh đua nhau tới lui, thi thố nhau tới lui. Cần phải theo cách không cùng nữa. Theo cách không phải cả không không đi cùng nữa. Như thế là toàn bộ của sự không dính mắc hỗ trợ cùng nữa. Tỉnh chạm đến chỗ nào, thì sẽ giải tỏa giúp, giải thoát giúp điều đó. Tỉnh chạm đến chỗ nào, biết chạm đến chỗ nào, thì sẽ giải tỏa giúp, giải thoát giúp cái điều đó. Không đi cùng nữa, thật tốt. Cần phải đi xem xét di chuyển của tâm thấy, tâm biết, tâm nghĩ cái gì. Không liên tục, không xuyên qua luôn, không liên quan với không, với không, không liên tục, xuyên qua luôn, vắng dấu vết, đi qua luôn, vắng dấu vết, đi qua luôn. Không cần phải luẩn quẩn với cái sự xem xét, tâm thấy, tâm biết, tâm nghĩ, tâm suy nghĩ, tâm quan sát, tâm cảm xúc, tâm trạng, luẩn quẩn nghiệp chướng, luẩn quẩn, vắng dấu vết, đi qua luôn, không liên quan với không, với không, không liên tục luôn. Kết luận để có thể rửa được tâm ý nghiệp chướng. Đồng thời cùng với tâm mà có. Với cái thấy mà có, với cái biết mà có. Hãy để nó rõ nhất là hỗ trợ trong sự sử dụng thấy, sử dụng biết cùng nữa. Đồng thời đi cùng với cảm xúc, tâm, tâm trạng mà nó xuất hiện lên đấy, mà có. Không cùng với nhau. Như thế thì nó sẽ là bằng sự không dính mắc hỗ trợ nữa. Bằng đi rõ nhất bàn hỗ trợ cùng nữa. Chứ không phải là lăm lăm để từ bỏ nó đâu nhé. Không phải ở cái chỗ này đâu đấy. Hãy đi cùng với nhau như thế. Không liên quan với không, với không, hãy đi cùng với cái mà có. Nó sẽ tự rửa cho. Không phải là cố né nó, cố từ bỏ nó, cố từ chối nó. Nó lại trở thành tham muốn mới mà chiến đấu nhá. Không phải đâu nhá. Không phải là chỗ từ bỏ hay không từ bỏ đâu nhá. Không liên quan với không, với không không đi cùng với nhau thật tốt. Nó sẽ tự không liên quan đến từ bỏ hay không từ bỏ. Nó sẽ tự không liên quan đến sự cố dính, cố thoát. Không liên quan với không hoặc không không cùng nữa, thật tốt. Nó sẽ tự không phải là sự cố dính, cố thoát. Xuyên thoát, mỗi một lần xuyên thoát thì sẽ có thể xuyên thoát mọi thời được. Lực của sự tế độ có thể giả hợp trong mọi thời. Xuyên thoát, bao nhiêu xuyên thoát? Thì có thể giả hợp tế độ suốt được cái lực này. Đừng có đi khóa riêng tâm. Đừng có đi khóa riêng không. Đừng có đi khóa không. Đừng chỉ mỗi không. Đừng có khóa nó. Không liên quan với không hoặc không không liên tục. Như thế thì sẽ vắng dấu vết. Chứ không phải là không theo kiểu lấy không, không theo kiểu khóa không. Không chỉ mỗi không như thế thì sẽ là không hoàn hảo trong sự tế độ. Đừng đi khóa riêng. Đừng có đi khóa cái gì. Không liên quan thì hãy không liên quan liên tục. Không liên quan với không hoặc không không liên tục. Không liên quan đến có hay không có liên tục. Đừng có đi khóa lại ở cái chỗ mà không có. Đừng có đi khóa riêng cụ thể. Nếu như đã không liên quan với không hoặc không không rồi thì không có bất kỳ một ai mà ngồi chìm giới hạn ở mỗi không. Và cũng không giới hạn ở mỗi đấy. Không có đâu. Sẽ là vắng dấu vết mọi phương hướng. Anupap của sự Niết Bàn tế độ luân hồi sẽ là tự động. Tự động. Tự động. Ngoại trừ là chỉ khóa lại ở mỗi không thì chỉ giới hạn ở mỗi không. Không liên quan với không hoặc không không, đừng có đi khóa nó. Đừng có lấy ngôn ngữ nào để khóa. Đừng có để tâm nhớ tính chất nào để khóa lại. Nếu như mà nó giới hạn ở trống không bằng cái tâm nhớ lấy thì hãy không liên quan với trống không hay không trống không đi. Như thế thì sẽ không khóa, không ảo tưởng khóa trạng thái. Cần phải nhắc nhở bản thân. Đừng có để giới hạn ở mỗi cắt, đừng có để giới hạn ở mỗi dập tắt. Đừng có để giới hạn ở mỗi không. Nó không có giới hạn đâu. Nó chỉ là mỗi giới hạn tư tưởng. Rằng là không rồi là được. Giới hạn ở tư tưởng rằng là dập tắt rồi là được. Đi đâu thì cũng đi tế độ. Không được cái gì từ cái nơi mà đi đâu. Người không được cái gì thật sự từ cái nơi mà người đi. Đi đâu thì cũng là đi tế độ. Đi đâu cũng đi tế độ. Không được cái gì từ cái nơi mà đi đâu. Người không được cái gì thật sự từ cái nơi mà người đi. Đi đâu thì cũng là đi tế độ. Sống ở nơi nào cũng giống nhau. Không được cái gì ở cái nơi mà sống đâu. Ngày nào cũng vứt mỗi ngày. Sống vứt mỗi tháng, mỗi năm. Nhưng mà sống nơi nào thì cũng sống theo cách tế độ. Tỏa sáng cho thế gian luôn hồi, liên tục giải thoát giúp, giải thoát giúp liên tục, giải tỏa giúp, giải thoát giúp liên tục. Sống ở nơi nào cũng giống nhau. Không được cái gì từ cái nơi mà sống đâu. Sống ngày nào thì cũng vứt mỗi ngày, mỗi tháng thì đều đi qua vứt hết. Không được cái gì thật sự đâu. Kể cả là không khí mà hít vào trong thân, vào rồi ra, ra rồi vào, vào rồi ra. Không được cái gì thật sự đâu. Vào vứt, ra vứt, cứ như thế. Nhưng hãy sống theo cách tế độ. Tỏa sáng giúp chỗ này chỗ kia. Giải tỏa giúp, giải thoát chỗ này chỗ kia. Kể cả là sống ở cái nơi mà tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng không được cái gì từ nó thật sự. Sống vứt mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, 100 năm hay 1000 năm thì cũng sống theo cách vứt. Sống lấy sống không được. Sự sống cứ đi lấy thứ mà không ở. Kể cả là tốt cỡ nào đi chăng nữa. Vì thế hãy sống theo cách tế độ. Theo cách cho. Là người cho, là người cống hiến. Theo cách tế độ. Sống theo cách cho, sống theo cách tế độ. Đi cũng theo cách cho. Đi theo cách tế độ. Tế độ. Theo cách cho, theo cách tế độ. Đừng sống theo cách ảo tưởng sống. Đừng sống theo cách nhằm để ảo tưởng sống. Không phải là có đời sống nhằm để ảo tưởng. Ảo tưởng sống, ảo tưởng đời sống. Ảo tưởng sự sống của đời sống. Không phải là có đời sống nhằm để ảo tưởng. Không được cái gì thật sự từ cái thế gian này, từ cái luân hồi này, từ cõi này cõi nọ. Không được cái gì thật sự từ tầng, từ cõi. Sống rồi vứt, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Vì thế sống ở đâu hãy sống tới độ. Ở nơi đấy. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, tỏa sáng giúp. Không phải sống nhằm sống. Cho dù là sống ở tầng nào, ở cõi nào, không phải là sống nhằm để sống. Nếu như sống nhằm để sống thì đều ảo tưởng hết. Mọi tầng, mọi cõi chỉ có ảo tưởng hết. Không tốt. Mọi thứ, mọi điều, mọi trường hợp nghiệp, mọi loại nghiệp của mọi nhóm, mọi tầng cõi từ trong quá khứ cho đến hiện tại mà không trực thẳng niết bàn vốn có sẵn cùng với nhau của thế gian, của luân hồi này, mọi thứ, mọi điều. A-hô-si. A-hô-si. A-hô-si. A-hô-si.